rồi sát sanh hại vật, bắt đầu ông mới nói nặng á, ông đập bàn ông làm. Bây giờ đó họ bắt bố giữ bầy heo, họ đánh họ đập bố, mấy đứa con đó mới ráp nhau lại xin lỗi bố, sau đem cái thịt heo đó cho người ta không làm nữa. Từ đó tới mấy tháng nay làng trên xóm dưới ai chết làm trai không, không ai dám làm heo hết, cũng đỡ.